Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 966, chương 966, không giống nhau nhiệt tình. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn VUONGCUBIN đề cử nguyệt phiếu, ngài có lòng. Trịnh Nhân chân mày, nhẹ nhàng động một cái, ngay sau đó rất nghiêm túc nói đến, phải. Chu Xuân Dũng không cười, mà là rất nghiêm túc nói đến, chúng ta vòng cái dạng gì, ông chủ Trịnh không có thể không biết, quá nhiều người tuổi trẻ nóng lòng lên trước, làm việc chưa có trở về toàn chỗ trống, để cho lão đồng chí rét lạnh lòng, phàm là nghiên cứu ra được chút gì kỹ thuật, ai cũng giấu giếm, nào có ông chủ Trịnh lớn như vậy khí, nói không khách khí, đặt ở ngày xưa. Đây là thầy trò tình cảm, chẳng qua là bây giờ không hưng gọi như vậy, nhưng là ở ta loại này cổ lỗ sĩ trong lòng, vẫn sẽ muốn như vậy. Thật ra thì Chu Xuân Dũng lời nói này có hơi quá, nhưng hắn thẳng chữ ngực ước, vậy không cảm giác được mình có ám chỉ gì khác. Sau khi nói xong cả người cũng thống khoái mấy phần, Trịnh Nhân chẳng qua là cười, cũng không tiếp lời. Bầu không khí có chút điểm lúng túng, Chu Xuân Dũng tựa hồ không có phát giác sát, và Trịnh Nhân trò chuyện chút có ý nghĩa sự việc, rất nhanh thì đến đế đô gan mật, ông chủ Trịnh, những thứ này không nói, ta đi liếc mắt nhìn người bệnh, sau đó liền lên đài, ngày hôm nay không phải còn muốn đi thâm quyến sao, nắm chắc một chút thời gian, Trịnh Nhân gật đầu một cái. Theo Chu Xuân Dũng lên lầu, tham gia khoa ngoài cửa lớn trong hành lang, hai cái tây trang dày da trai gái có chút nóng nảy đang nói gì. Khi bọn hắn hai thấy Chu Xuân Dũng đi lên, hơn 40 tuổi người đàn ông trung niên trên mặt lo âu vẻ mặt đổi thành ôn hòa mỉm cười. Mới vừa phải đi hết tới nói gì, gặp Chu Xuân Dũng sắc mặt không vui, xem cũng không xem mình, liền ngẩn người một chút. Trịnh Nhân và Chu Xuân Dũng đi qua bên cạnh hai người. Hai người bọn họ chẳng qua là và Chu Xuân Dũng lên tiếng chào. Nhưng Chu Xuân Dũng không có trả lời. Đi thẳng tới, chủ nhiệm Chu, vậy là ai? Nhà máy, Chu Xuân Dũng nói, tiếp giải phẫu cục thịt béo này. Có thể là rất nhiều người nhìn chằm chằm. Hắn cười một tiếng, vậy không qua giải thích thêm. Mang Trịnh Nhân đi tới phòng làm việc mình, đẩy cửa ra, Phùng Húc Huy một mặt khẩn trương từ trên ghế đứng lên. Thân thể hơi lay động một cái. Tiểu Phùng, tới, Trịnh Nhân chào hỏi, Chu Xuân Dũng cho Trịnh Nhân cầm một kiện quần áo trắng. Thay sau đó, hai người liền đi kiểm tra phòng. Trong hành lang, người đàn ông trung niên một mặt nghiêm túc khiển trách trẻ tuổi nghiệp vụ viên. Ngươi là làm gì công tác? Người đàn ông giọng rất nặng, hoàn toàn không có trước và Chu Xuân Dũng chào hỏi lúc ôn hòa. Ta, ngươi cái gì ngươi? Mỗi ngày trông nom nơi này, liền chủ nhiệm Chu khai triển cái gì mới thuật thức cũng không biết. Còn có mặt mũi giải thích, trẻ tuổi nghiệp vụ viên cố gắng duy trì nghề mỉm cười. Nhưng mà cấp trên khiển trách giống như gió táp mưa gào vậy. Để cho hắn khó mà chống đỡ. Thật ra thì hắn cũng không hiểu. Đế đô gan mật làm sao liền lập tức thu như thế nhiều cửa mạch cao áp người bệnh. Tiếp giải phẫu. Loại này cao tinh nhọn thuật thức. Đế đô gan mật một năm làm 7-8-10 đài cũng coi như là nhiều. Lấy đế đô gan mật giải phẫu tính mà nói. Đây chỉ là một kỷ tử. Mới bắt đầu. Hắn ôm kỷ tử nhỏ đi nữa cũng là thịt thái độ. Muốn tuần tự tiến dần thấm vào, nhưng mà không nghĩ tới chủ nhiệm Chu giống như là điên rồi như nhau. Sấm rền gió cuốn, gần đây bệnh khu người bệnh tình lớn nhất chính là trai gan thời kỳ cuối. Ngoan cố hình bụng nước, cửa mạch cao áp người bệnh, hắn tiếp xúc một lần Chu Xuân Dũng, nhưng được báo cho biết có liên quan tại tiếp giải phẫu dụng cụ chỉ dùng trường phong vi chế. Chỉ dùng trường phong. Chỉ có thể dùng trường phong, chủ nhiệm Chu nói, căn bản không có một tia chỗ trống trả giá. Cảm nhận được tình thế rất nghiêm tuấn, trẻ tuổi nghiệp vụ viên lập tức tìm được cấp trên, thuyết minh đế đô gan mật phát sinh hết thảy. Thật ra thì hắn công tác làm đã rất đúng chỗ. Thời gian ngắn như vậy, phát hiện vấn đề, hơn nữa lập tức phát hiện vấn đề căn bản không cách nào giải quyết. Kịp thời phản hồi, có thể làm được điểm này người cũng không phải là rất nhiều. Chẳng qua là hắn biết, cấp trên vậy rất khổ não. Ngày hôm qua biết được tin tức sau đó, cấp trên định mời chủ nhiệm Chu ăn cơm, chuẩn bị xong tốt cùng chủ nhiệm Chu uống hai ly, sau đó xem có thể hay không cậy ra một tia khe hở. Nhưng mà, hết thảy đều là phí công, người không hẹn đi ra, buổi tối tới cửa viếng thăm, còn bị chặn ngoài cửa, típ giải phẫu một khối này. Nhìn dáng dấp chủ nhiệm Chu là quyết tâm cấp cho Trường Phong vi chế. Hắn muốn không biết là Trường Phong vi chế rốt cuộc có bản lãnh gì, có thể lũng đoạn típ giải phẫu như thế một khối lớn bánh ngọt. Thật ra thì hắn tâm tính đã hỏng mất. Tối hôm qua bị Chu Xuân Dũng chặn ngoài cửa sau đó, hắn nghĩ lại một đêm, tìm các loại biện pháp. Sáng sớm hôm nay sẽ đến Chu Xuân Dũng bên ngoài phòng làm việc, chuẩn bị làm ra một bộ trình cửa lập tuyết dáng điệu cùng Chu Xuân Dũng tới. Nhưng mà làm hắn không thấy Chu Xuân Dũng, nhưng thấy một cái bác sĩ ấm áp như xuân gió vậy cùng một khập khễnh người tuổi trẻ đi vào, cũng an bài đến chủ nhiệm phòng làm việc lúc nghỉ ngơi. Hắn trực tiếp ngây ngẩn. Người tuổi trẻ xách một cái ký hiệu kéo cần dương, vậy bên trong đựng là cái gì? Còn phải nói sao? Hôm nay 18 đài típ giải phẫu, ở trong đó nhất định là dự bị dụng cụ. Không nói trẻ tuổi nghiệp vụ viên, coi như là mình cái địa khu này quản lý, Chu Xuân Dũng và những thứ khác bác sĩ lúc nào dùng loại này hiền hòa giọng chuyển lời vào chủ nhiệm phòng làm việc muốn ngồi. Nằm mơ ngược lại là có thể vào cái cửa này, cũng không tệ, nếu là cho mặt đi ra ăn cơm, mình kia lần không phải uống say túy lúy, mới được Chu Xuân Dũng mấy phần vui vẻ. Người trẻ tuổi này, hắn đặc biệt dựa vào cái gì? Trên giang hồ kiên cường vượt khó rất nhiều năm, chuyện gì chưa từng nghe qua, chuyện gì không gặp qua. Nhưng ngày hôm nay hắn chính mắt thấy hết thảy các thứ này, lại để cho hắn trong lòng sinh ra một tia mê mang. Chẳng lẽ cái này làm nghiệp vụ viên, phía sau bối cảnh lớn dọa người? Cái này cũng có thể, nhưng là phàm là xuất thân hiển hách một ít người tuổi trẻ, ai chịu từ cơ tầng nghiệp vụ chạy dậy? Ai lại chịu đi một nhà quốc sản dụng cụ công ty, ở trong kẽ hở cầu sinh tồn? Tóm lại, hắn xem nhiều vỡ nát, không được, nhất định phải tìm vấn đề ở chỗ, nếu không toàn bộ đế đô gan mật lúc nào để cho Trường Phong vi chế toàn bộ ăn tới cũng nói không. Trừng mặt dày hỏi tên kia đi đón Phùng Húc Huy bác sĩ. Lúc này mới biết chủ nhiệm Chu lại tự mình đi xe 912 tiếp người phẫu thuật đi. Loại này coi trọng trình độ, thật là cao à. Trịnh Nhân đối với Chu Xuân Dũng thái độ rất hài lòng. Không phải là đối mình gặp nghênh thái độ, mà là đối đãi thái độ làm việc. Công tác làm đặc biệt tỉ mỉ, đứng ở người bệnh trước giường, báo cáo bệnh án, cũng không phải là Chu Xuân Dũng thủ hạ bác sĩ nhỏ, mà là Chu Xuân Dũng tự mình, nhìn người bệnh ánh mắt mê mang. Trịnh Nhân cũng có chút không để ý tới rõ ràng. Theo lý loại này nho nhỏ chi tiết, mình cũng sẽ không để ý. Chu Xuân Dũng tại sao phải làm đây? Nhưng mà, hắn là một cái như vậy lại một cái báo cáo bệnh án, hóa nghiệm đáng giá không bình thường số liệu, cũng đều sáng tỏ tại ngực. Mọi việc chỉ sợ nghiêm túc, nhất là Chu Xuân Dũng loại này tại gần giường kiên cường vượt khó mấy chục năm lão du điều. Bọn họ trải qua mưa gió quá nhiều. Không nói sống vô số người, bọn họ đã gặp người chết, do vậy trạch nam trạch nữ nói qua người sống đều phải hơn. Chỉ muốn nghiêm túc là tương đương đáng sợ, 18 cái người bệnh, không tới một cái tiếng thời gian, toàn bộ nhìn một lần. Sau đó Chu Xuân Dũng liền và Trịnh Nhân một đường chạy thẳng tới phòng giải phẫu. Chuẩn bị giải phẫu, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thân thể sẽ biến dị này nhé. https://tiuyencv.com/tay-nối-tsa-nối-tsi-nối-bien-nối-di-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.